Trọng sinh 70 chi thần y kiều thê. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội không muốn tôi uống thuốc, nói là tốn tiền, bảo tôi cố mà qua. Chúng tôi đi lấy thuốc ở y tế xã. Nếu bà nội biết, bà nhất định sẽ rất giận. Nguyễn Thanh Nguyệt ngừng lại một lúc, rồi nói nhỏ, hay là chúng ta về nhà đi. Anh khó khăn lắm mới về được một lần. Đừng vì tôi mà làm mọi việc rối tung lên. Cô nói như vậy là để thử thái độ của người đàn ông này. Bước chân của Lâm Hồng Duệ rõ ràng dừng lại. Anh đỡ Nguyễn Thanh Nguyệt lên cao hơn một chút. Giọng điềm đạm đảm bảo. Sốt cao thì phải uống thuốc. Em đừng sợ bà. Anh sẽ không để bà đánh em nữa. Nguyễn Thanh Nguyệt bỗng cảm thấy ánh nắng chói mắt muốn rơi nước mắt. Cô hít hít mũi. Lấy áo quân đội của anh trùm lên đầu. Giọng khàn khàn nói, cảm ơn anh thật là người tốt. Lâm Hồng Duệ cõng Nguyễn Thanh Nguyệt ra khỏi rừng bên bờ sông, đi về phía làng. Trên đường, mỗi khi gặp ai, họ đều dừng lại ngạc nhiên nhìn Lâm Hồng Duệ, không dám chắc nhìn một lúc lâu rồi thử gọi, có phải là Hồng Duệ không? Con thứ ba nhà Lâm Phúc Quý. Lâm Hồng Duệ chỉ đáp một tiếng ngắn gọn, rồi những người dân làng càng ngạc nhiên hơn hét lên. Ôi trời, thật là Hồng Duệ à, nhìn thay đổi thế này, cao lên hẳn, suýt nữa thì không nhận ra. Nguyễn Thanh Nguyệt nghe thấy động tĩnh này, không khỏi suy nghĩ, có vẻ Lâm Hồng Duệ đã lâu không về nhà rồi. Khi xác định được danh tính, dân làng lại tiếp tục hỏi, sao mà ướt sũng thế này? Có phải ngã xuống sông không? Ôi, cậu cõng ai thế kia? Lâm Hồng Duệ chỉ ư một tiếng, trả lời là ngã xuống sông. Câu hỏi sau, anh chỉ đáp hai từ. Thu Nguyệt, Nguyễn Thanh Nguyệt nằm trên lưng anh, chùm kín đầu, không muốn đối diện với những người dân thích ngồi lê đôi mách, nên giả vờ ngất, nghe câu trả lời của anh, không khỏi cảm thán lần này đến lần khác rằng anh thật ít nói. Lạnh lùng quá, grư grư grư, grư grư grư, tiếng bụng kêu cắt đứt dòng suy nghĩ của Nguyễn Thanh Nguyệt. Cô hoàn hồn, biết chắc Lâm Hồng Duệ cũng đã nghe thấy, liền lúng túng nói, sáng nay tôi chưa ăn gì, tôi còn bánh nướng trong túi, lát nữa em ngâm mềm rồi ăn chút đi. Lâm Hồng Duệ nói, bước chân lại nhanh hơn vài phần, muốn mau chóng đến trạm y tế. Nguyễn Thanh Nguyệt ừ một tiếng, không khỏi cảm thán trong lòng, đối phương thật là một người đàn ông tốt. Trạm y tế của làng rất nhỏ, bác sĩ họ Trương, gần 50 tuổi, trước đây tốt nghiệp chính quy từ Đại học Y khoa, từng nhận được giáo dục cao cấp. Năm 1961, ông được điều từ thành phố về đây. Ở lại đã mười mấy năm, là một người tri thức già, cũng đã lấy vợ. Sinh con ở đây, coi như đã cắm rễ. Cậu là ai? Sao nhìn quen thế? Vào đi, đây là ai ốm à? Bác sĩ Trương thấy Lâm Hồng Duệ, gọi vào, bác Trương, cháu là Hồng Duệ, đây là vợ cháu, Thu Nguyệt, cô ấy bị sốt cao, lại ngã xuống sông. Lâm Hồng Duệ cõng Nguyễn Thu Nguyệt vào nhà, đặt cô ngồi lên ghế, nói, trời, là Hồng Duệ à? Ôi trời, nếu cậu không nói, tôi cũng không nhận ra. Thật đã trở thành một chàng trai cao lớn rồi. Bác sĩ Trương ngạc nhiên nhìn Lâm Hồng Duệ mấy lượt, vẫn không thể liên kết người thanh niên tuấn tú trước mắt với đứa bé gầy gò đáng thương nhiều năm trước. Khụ khụ, lúc này, Nguyễn Thanh Nguyệt ho hai tiếng, thu hút sự chú ý của bác sĩ Trương. Bác sĩ Trương thấy cô mặt mày bầm tím, sắc mặt đỏ bừng, toàn thân lạnh run, trông vừa xấu vừa thảm, nhưng đôi mắt lại rất sáng và trong, khiến người ta cảm thấy thiện cảm. Bác sĩ Trương nghĩ đến những lời đồn đại ngày thường, thấy thương cảm cho vợ của Lâm Hồng Duệ, làm nhiều nhưng lại bị đánh đập, thật sự đáng thương, giống như Hồng Duệ hồi bé, sốt cao thế này, không thể để cơ thể ướt nhẹp như vậy nữa. Tôi lấy cho cô bộ quần áo của bà Phương nhà tôi. Cô thay ra trước, rồi tôi sẽ khám bệnh. Bác sĩ Trương động lòng thương nói. vừa hay vợ ông cũng mập, quần áo đưa cho cô ấy chắc sẽ vừa. Cách chương.